Nũng nịu nói, Thiên Giật, xem anh nói gì kìa, em không quan tâm anh bị tàn phế, em bằng lòng cả đời ở cạnh bầu bạn chăm sóc cho anh. Anh ở đâu thì nơi đó địa ngục cũng biến thành thiên đường, lời này thật là kích động, khiến Lương Ngọc Đồng thấy ghê tởm quá sức. Cô có chút kỳ quái hỏi Lương Thiên Giật, cậu bị cái gì kích thích thế, sao đột nhiên lại tóm lấy một kẻ dở hơi như vậy đặt bên cạnh mình. Rốt cuộc giận dỗi ai đây, tôi giận dỗi với chính tôi, Lương Thiên Giật nói xong liền chuyển động xe lăn, trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Hắn rời khỏi phòng trà náo nhiệt, dáng vẻ của Lương Thiên Giật vĩnh viễn như vậy, cô tịch hưu quạnh. Như thể cho tới bây giờ hắn luôn luôn không có duyên với hạnh phúc, Lâm Á Linh còn muốn ở lại tham gia náo nhiệt nhưng không được nữa rồi. Ngoại trừ Lương Thiên Giật ra, bất cứ ai cũng muốn đuổi cô ta đi, trước khi đi cô ta còn cố ý tới gần Lương Tuấn Đào, dịu dàng cười với hắn. Dùng giọng nói non nớt đến phát run, lúc nào rảnh việc anh qua nói chuyện với anh trai anh nhiều chút, một mình anh ấy thật cô đơn. Lương Tuấn Đào nhíu nhíu đôi mắt tinh mâu xinh đẹp như cười như không nhìn Lâm Á Linh, hắn gật gật đầu, thấy đối phương đáp lại. Lâm Á Linh càng dịch chuyển bước chân, nhìn trộm nụ cười của hắn quyến rũ không thôi, tôi chưa từng thấy anh mặc quân trang. Nhất định là rất đẹp trai, hôm nào có dịp anh có thể đưa tôi tới quân khu dạo chơi một chút thì tốt quá, Lương Tuấn Đào nhợt nhạt câu môi. Không ưng thuận cũng không đáp lại, càng nhìn càng mê mẩn. Lâm Á Linh sợ hãi than thở trong lòng sao một người đàn ông lại có thể đẹp trai mê người đến vậy chứ, thật khiến nhân thần công phẫn. Nói Lương Thiên Giật đẹp nhưng so với em trai anh ta là Lương Tuấn Đào thì còn kém cỏi nhiều lắm, đương nhiên, quan trọng hơn nữa là thân phận và địa vị. Lương Tuấn Đào 27 tuổi đã vinh dự nhâm chức sư trưởng quân hàm đại tá, so với Lương Thiên Giật tàn phế. Không thể nghi ngờ khác nhau một trời một vực, đúng là đồ không biết xấu hổ, ở trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà. Đã chiếm lấy Thiên Giật còn dám câu dẫn Tuấn Đào, cô cho rằng Lương gia chúng tôi đều là người chết sao? Lưu Mỹ Quân tức giận cầm lấy chén trà hung hăng ném về phía Lâm Á Linh, loảng xoảng một tiếng vỡ nát vang lên, nước trà bắn tung tóe. Lưu Mỹ Quân vẫn chưa hết giận, lại giận chó đánh mèo sang Lâm Tuyết thịt thối kéo tới ruồi bọ, nếu không có cô. Nhà chúng tôi thanh trong sạch sẽ sao có thể khoan nhượng lưu lại cái loại hàng này, Lâm Tuyết ngước mắt đúng mực hỏi lại Lưu Mỹ Quân đang phẫn nộ. Những lời này sao mẹ không nói với con trai mình, cô Lưu Mỹ Quân không phản bác gì được nữa, bà ta oán giận trừng mắt với Lâm Tuyết. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình đã sinh ra hai đứa con trai không biết nghe lời này, thấy không khí có chút bế tắc. Lương Ngọc Đồng ở bên cạnh liền khuyên giải vài câu, dì Quân à, con cái đều có phúc phận của mình, con khuyên dì đừng nên quản nhiều làm gì. Thiên Giật và Tuấn Đào không còn là trẻ con nữa, bọn họ đều có năng lực phân biệt tốt xấu, nếu đã lựa chọn thì cứ nghe theo hai đứa đi. Tương lai thế nào cũng không oán trách gì được, Lương Tuấn Đào cười hi hi nói, mẹ xem chị cả đã thông suốt rồi kìa. Mẹ cũng phải bằng nửa chị ấy đi, con cũng không muốn phải đau đầu vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và Lâm Tuyết đâu. Lương Trọng Toàn thấy sức nóng đã giảm bớt liền đúng lúc mở miệng, ông ta là nhất gia chi chủ, một lời nói tự nhiên có trọng lượng. Ông không nhìn Lâm Á Linh mà nhìn Lâm Tuyết hiền từ, hơi hơi vuốt cằm, Lương Trọng Toàn nói với Lưu Mỹ Quân, Lâm Tuyết là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Con bé không mắc lỗi gì, Tuấn Đào yêu thích con bé như vậy, chứng tỏ con bé có điểm đáng để nó yêu thương, gia hòa vạn sự hưng, hai. Sau này đừng bài xích con bé nữa, thấy Lương Trọng Toàn lên tiếng vì Lâm Tuyết, Lưu Mỹ Quân cũng không nói thêm gì, bà ta dựa vào lối thoát này. Dịu giọng nói, tôi cũng không bảo Lâm Tuyết không tốt, chỉ là muốn dạy dỗ nó một chút đạo lý làm vợ thôi, tránh cho sau này nó được sủng mà kiêu. Ông cũng không nên cưng chiều nó như vậy, khiến nó được nuông chiều quá lại không biết trời cao đất rộng ra sao, Lương Trọng Toàn lại nói. Tôi thấy Lâm Tuyết là đứa trẻ hiểu rõ tốt xấu, rất có chừng mực, Lương Ngọc Đồng cuối cùng vẫn không ở lại dùng cơm. Chúc phúc xong Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, cô liền cùng A Tiêu đưa hai con nhỏ rời đi, Lâm Tuyết nói một câu mời cô ở lại, chị cả. Có thể lưu lại ăn bữa cơm này được không? Trên mặt Lương Ngọc Đồng hiện ra nụ cười chua xót. Chúng ta đều ngồi ăn cơm nhưng A Tiêu lại giống hạ nhân đứng ở bên cạnh, trong lòng chị không thấy dễ chịu cho tới hôm nay. Dù Lương Ngọc Đồng đã vì A Tiêu sinh hai đứa trẻ nhưng A Tiêu vẫn như cũ không được Lương gia thừa nhận, ở Lương gia. Anh ta trước sau vẫn là thân phận vệ sĩ, vĩnh viễn không được coi như cô gia, được mời ngồi xuống dùng cơm, sau khi tiễn Lương Ngọc Đồng. Cả nhà cùng trở về ăn cơm, Lưu Mỹ Quân nghĩ đến Lương Thiên Giật, bà liền bảo Lương Tuấn Đào lên gọi hắn xuống lầu. Lương Thiên Giật quái gở lạnh lùng nhưng đối với em trai cũng có vài phần yêu thích, để Lương Tuấn Đào lên gọi, có thể hắn sẽ xuống dùng cơm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lương Tuấn Đào đã tự mình đẩy Lương Thiên Giật xuống, Lâm Á Linh đi bên cạnh. Cô ta không biết nên tìm đề tài gì nói chuyện để có thể đến gần Lương Tuấn Đào hơn, thỉnh thoảng, Lương Tuấn Đào lại liếc trộm Lâm Á Linh một cái. Trong mắt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên cùng là con gái Lâm, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ, người một nhà cuối cùng cũng ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, Lương Tuấn Đào không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Tuyết, còn thường xuyên thì thầm với cô, hết thảy sủng ái đều bộc lộ trong lời nói. Cùng so ra, Lương Thiên Giật đối với Lâm Á Linh rất lạnh nhạt, hắn còn không nhìn đến cô ta, chỉ yên lặng vùi đầu ăn cơm. Giống như coi cô gái lảm nhảm cạnh mình là không khí, nhìn Lương Tuấn Đào cưng chiều Lâm Tuyết như vậy. Mỗi người trong Lương gia đều không thể không coi trọng một cái liếc mắt của Lâm Tuyết, Lâm Á Linh sao có thể nuốt trôi cơn giận này, từ nhỏ đến lớn. Mọi chuyện cô ta đều vượt trên Lâm Tuyết, Lâm Á Linh thường cùng Lâm Thông liên thủ ăn hiếp cô, bây giờ đến Lương gia. Lâm Á Linh không hơn gì món hàng bám dính còn Lâm Tuyết lại trở thành bảo bối được nâng niu trong tay Lương Nhị Thiếu. Vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt. Thiên Giật, em muốn ăn cua nhỏ, anh lột vỏ cho em ăn được không? Lâm Á Linh ỏn à ỏn ẻn làm nũng, còn kéo cánh tay Lương Thiên Giật lắc lắc. Lương Thiên Giật như không có nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ. Đại khái đã nhìn quen Lâm Á Linh mặt dày, Lưu Mỹ Quân nhìn bằng nửa con mắt khinh thường, không thèm đáp lại cô ta. Mấy người giúp việc đứng hầu hạ bên cạnh nhịn không được muốn bật cười, họ rất coi thường Lâm Á Linh. Cái cô gái này cứ cố gắng ở bên cạnh dựa dẫm vào đại thiếu gia, cả nhà người ta đều ghét cô ta không tự mình hiểu lấy còn làm dáng nũng nịu. Thật đáng buồn cười, thấy Lương Thiên Giật không thèm nhìn mình, trong mắt mọi người lại lộ ra châm chọc và khinh miệt, Lâm Á Linh rất căm tức. Hơn nữa ở trước mặt Lâm Tuyết, cô ta cường thế bá đạo đã quen đâu chịu lép vế. Lâm Á Linh lập tức với lấy một con cua nhỏ nhét vào tay Lương Thiên Giật, bộc lộ bản tính đáo để cao giọng ra lệnh, bảo anh lột cua cho em ăn. Anh không nghe thấy sao, có tiếng thở mạnh vang lên, nhóm người giúp việc đều kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Lâm Á Linh như nhìn quái vật. Không biết cô ta rốt cuộc dựa vào đâu mà dám kiêu căng quát nạt đại thiếu gia như thế. Tuy đại thiếu gia tàn phế nhưng địa vị của hắn ở trong nhà cũng không kém đi, thậm chí vì hắn tàn tật vợ chồng Lương gia còn phá lệ sủng nịch hơn. Chỉ cần lấy được nụ cười của Lương Thiên Giật, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, Lưu Mỹ Quân tức giận đến nỗi cả người không ngừng run rẩy. Bà ném đôi đũa xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền nói với Lương Thiên Giật, anh đúng là kẻ đáng thất vọng. Cứ để mặc cái thứ ngang ngược không coi ai ra gì này làm ầm ĩ lên sao, rốt cuộc anh chúng ta gì, định để cô ta làm tôi tức chết sao? Lương Thiên Giật ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo đảo qua Lưu Mỹ Quân rồi chuyển sang Lâm Á Linh, cô ta lập tức cười rộ lên quyến rũ. So với kẻ đanh đá quát tháo lúc nãy cứ như hai người khác nhau, Lâm Á Linh nũng nịu năn nỉ, Thiên Giật lột cua cho em ăn đi, cô ta không ngốc. Biết rõ nếu quá kiêu ngạo sẽ không có lợi với mình, liền hợp thời mà thay đổi chiến lược. Lương Thiên Giật chậm rãi cầm lên con cua vừa nãy Lâm Á Linh đã kiên quyết đưa cho hắn, dưới ánh mắt tràn trề vui sướng của cô ta. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó hung hăng đem con cua ném thẳng vào mặt Lâm Á Linh. Á, Lâm Á Linh bưng mặt đau đớn kêu to. Cô ta được nuông chiều đã quen lại tuân theo gia phong mạnh mẽ của Lâm gia, lập tức cầm lấy con dao ăn trên bàn đâm về phía Lương Thiên Giật. A. Lưu Mỹ Quân và đám người giúp việc cùng lúc kinh hoàng hét to, nhưng Lương Tuấn Đào ngồi gần Lương Thiên Giật nhất giống như không thấy chuyện xảy ra cứ. Bàng Quan đứng ngoài quan sát, hắn cũng không có ý định trợ giúp anh mình. Lương Thiên Giật ngồi trên xe lăn thân thể không động nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn, hắn ra tay nhanh như điện xẹt. Bắt lấy cổ tay đang đâm tới của Lâm Á Linh, hung hăng bóp mạnh, Lâm Á Linh đau đớn oa oa khóc lớn. Vừa nhảy lên vừa lùi lại như con cá mắc câu, làm thế nào cũng không thoát được lưỡi câu, mồ hôi lạnh, nước mắt, nước mũi đồng loạt chảy ra. Đừng nhìn Lương Thiên Giật âm thầm như người mắc bệnh tự kỷ, hắn mà nổi giận lên thì cũng rất dọa người. Hơn nữa tính tình lạnh nhạt lại ẩn chứa sự tàn khốc trong đó, hắn vặn cổ tay Lâm Á Linh đến gần như sắp gãy nhưng cũng có ý định buông ra. Lương Thiên Giật mắt hờ hững nhìn chăm chú vào nữ nhân làm trò hề kia, vì sao phải tha thứ cho cái loại ngang ngược thích dương oai trong nhà mình? Vì sao phải khoan nhượng cho cái kẻ ghê tởm không ngừng ẩn hiện trước mắt mình? Vì sao hắn cứ chịu đựng từng cơn đau đầu như muốn nứt ra khi phải nghe cô ta không ngừng lải nhải bên tai? Lương Thiên Giật căm ghét bản thân mình. Nên hắn càng dùng sức bóp chặt cổ tay Lâm Á Linh, đem tất cả oán hận và tức giận phát tiết ra, Lâm Á Linh đau đến mức ngũ quan vặn vẹo. Cô ta quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, tha cho em đi, em không dám nữa, hàm răng va vào nhau ken két. Lương Thiên Giật giữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Á Linh, giống như một đứa trẻ đang nhìn con giun khiến nó thấy buồn nôn, chỉ muốn nghiền cho nát vụn. Cứu tôi với, rốt cục Lâm Á Linh cũng ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Cái vị đại thiếu gia khó hiểu này một khi đã phát hỏa quả thực không có nhân tính, hắn sắp bẻ gãy cổ tay cô ta rồi. Đoán chừng dù Lương Thiên Giật có vặn gãy tay Lâm Á Linh cũng không có ai để ý tới, đừng nói hiện giờ cô ta là nhị tiểu thư Lâm gia đã xuống dốc. Cho dù là danh môn cũng không dám chống lại Lương gia, khỏi cần nói, bây giờ Lâm Á Linh gặp phải tình cảnh nào cũng không có cơ hội đòi lại công đạo. Răng rắc âm thanh giòn giã vang lên, Lâm Á Linh hét thảm một tiếng, cổ tay đã bị gãy, cô ta đau đến mức suýt nữa ngất đi. Lâm Tuyết thản nhiên ngước mắt chăm chú nhìn vào Lâm Á Linh sụi lơ trên mặt đất, cô lẳng lặng nhìn cô ta thê thảm, không hồi hộp cũng không đắc ý. Như thể mình đang xem một vai diễn nín nhịn khôi hài, Lâm Tuyết Lâm Á Linh cực kỳ đau đớn thoáng nhìn qua vị cứu tinh duy nhất của mình. Cuối cùng bất chấp kiêu ngạo, nước mắt nước mũi ròng ròng, rụt rè đáng thương cầu khẩn Lâm Tuyết cứu chị, Lâm Tuyết cứu chị với. Lâm Tuyết nhợt nhạt dương môi hỏi Lâm Á Linh, chị đau không, xương gãy rồi cứu mạng. Xương cổ tay của Lâm Á Linh đã gãy nhưng Lương Thiên Giật vẫn nắm chặt không buông, cô ta đau đến mức trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hơi quần quại tác động vào chỗ gãy, xương càng khoét sâu vào thịt, đau đớn khó nhịn, trước kia tại Lâm gia. Mỗi lần tôi bị Lâm Thông gia đòn hiểm chị đều là kẻ đồng lõa, khi anh ta đánh tôi, chị mang roi tới, khi anh ta chói tôi, chị tìm dây thừng. Khi anh ta tát tai tôi, chị giữ chặt đầu tôi. Nói tới đây Lâm Tuyết hơi ngừng lại. Cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người trong Lương gia mà nói tiếp, so với chị, tôi thật sự rất nhân từ, nhìn chị bị đánh. Tôi có cảm giác hả lòng hả dạ, chị còn định nhờ tôi thay chị cầu tình hay sao, trước kia chị sai rồi cứu chị với. Lâm Á Linh đâu còn dám nóng nảy, cô ta đang đau muốn chết, từ nhỏ đến lớn Lâm Á Linh chưa từng nếm qua loại khổ sở thế này. Đau đến mức hồn vía hỏng hết, lòng can đảm cũng vỡ vụn, Lâm Tuyết quay đầu nhìn Lương Thiên Giật. Cười cười với người đàn ông trong mắt tràn ngập sát khí kia, đại ca, xin anh tàn nhẫn chút nữa, mạnh mẽ mà chỉnh đốn chị ta. Nhìn chị ta bị chỉnh khổ sở như vậy, em thấy rất phấn chấn, Lương Tuấn Đào khẽ cười rộ lên, hắn ôm eo nhỏ của vợ mình, nói với anh trai. Đại ca nghe thấy không, bà xã em thích xem anh ngược đãi nữ nhân kia, anh cứ tiếp tục ngược ác chút nữa để cô ấy xem cho đã đi, hừ. Lương Thiên Giật hung hăng thả Lâm Á Linh ra, động tác của hắn giống như quẳng đi một đống rác, cũng chẳng buồn liếc mắt một cái. Lương Trọng Toàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt không nhịn được hơi vuốt cằm khen ngợi, có thể khiến Thiên Giật buông cô ta ra. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi, Lâm Tuyết, quả thật con rất thiện lương, đối với lời khen của Lương Trọng Toàn. Lương Tuấn Đào lại thấy khó chịu, hắn nheo mắt nhìn Lâm Á Linh rên rỉ nằm trên mặt đất kêu đau, cười lạnh nói. Hóa ra trước đây cô dám ăn hiếp vợ tôi như vậy, Lâm Á Linh không còn ra vẻ ta đây được nữa, cổ tay đã gãy buông thõng, cô ta quỳ rạp trên mặt đất. Nước mắt giàn giụa, liên tục xin khoan dung, đưa tôi về đi, ô ô tôi phải về nhà. Lưu Mỹ Quân vất vả lắm mới chờ được đến lúc con trai mình chán ghét mà vứt bỏ nữ nhân kia, đương nhiên bà thấy hãnh diện vô cùng. Sau khi thưởng thức trà ngon cũng chỉ hé miệng thờ ơ quan sát, Lương Trọng Toàn ăn no, đặt đũa xuống, người giúp việc đưa lên ống nhổ. Sau khi xúc miệng ông ta liền đứng dậy rời nhà đến quân bộ làm việc, từ đầu đến cuối, Lương Trọng Toàn không hề khiển trách. Quát mắng con mình phải ngừng hành động bạo ngược lại, hai năm qua ông ta hy vọng cỡ nào con mình có thể trọng trấn Hùng Phong, một. Cuối cùng hắn cứ sống yên lặng, không có phong ba sóng gió như đầm nước đọng, hôm nay Thiên Giật lại có tâm huyết phát giận. Điều này khiến Lương Trọng Toàn rất vui mừng, chỉ cần không ầm ĩ gây tai nạn chết người, cứ thoải mái hao tổn cánh tay hay cái chân đi. Chỉ cần con trai sảng khoái, ông ta tuyệt đối không nhúng tay ngăn cản, thấy Lương Trọng Toàn đi rồi, Lưu Mỹ Quân cũng đứng dậy đúng lúc. Bà ta phân phó với cảnh vệ binh, như thế này đi, chờ cơn giận của đại thiếu gia tiêu tan, các anh hãy đem cô gái kia ra ngoài, bỏ xa xa chút. Đừng để cô ta ô uế cửa nhà chúng ta, trong phòng ăn chỉ còn lại huynh đệ Lương gia và tỷ muội Lâm gia, chưa được Lương Thiên Giật cho phép. Những cảnh vệ binh kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù muốn đưa Lâm Á Linh ra ngoài, cũng phải để chính miệng đại thiếu gia nói ra. Hắn không muốn chơi nữa mới có thể đem đi được, ô ô đưa tôi về nhà, tôi phải về nhà, Lâm Tuyết, xin em cứu chị. Lâm Á Linh không dám tỏ ra dũng cảm chống lại cái ác, cũng vứt bỏ cái tính cả vú lấp miệng em của mình. Cô ta chỉ đau khổ cầu xin đứa em gái ngày xưa thường bị cô ta bắt nạt, không đợi Lâm Tuyết trả lời, Lương Tuấn Đào đứng dậy đi qua đó. Hắn tỉ mỉ xem xét nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất giống con chó kia, đột nhiên Lương Tuấn Đào nhấc chân dẫm lên chỗ cổ tay bị gãy của Lâm Á Linh. Còn hơi hơi dùng sức, tha cho tôi, Lâm Á Linh nhất thời như heo bị chọc tiết mà tỉnh dậy, cô ta dùng bàn tay khác kéo kéo ống quần nam tử. Khóc lóc cầu xin, tôi không dám nữa, tha cho tôi đi, còn để tôi nghe thấy cô dám ức hiếp vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ lấy mạng chó của cô đó. Ban đầu Lương Tuấn Đào muốn đá Lâm Á Linh một cước nhưng vì nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình nên hắn chỉ mạnh mẽ dẫm lên cổ tay cô ta một. Cái, điều này cũng đủ khiến hai mắt Lâm Á Linh trắng dã, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bên tai cũng được thanh tĩnh, Lâm Tuyết buông chén trà. Cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó, bà xã à, anh cùng em ra ngoài hoa viên đi dạo xung quanh được không? Lương Nhị Gia săn sóc lão bà của mình rất cẩn thận, cơm nước xong hắn liền muốn dẫn cô đi tản bộ cho tiêu cơm, Lâm Tuyết nâng mắt. Nhìn Lương Thiên Giật đang trầm tư lạnh lùng ngồi trên xe lăn, nhìn những cảnh vệ viên mặc quân trang và vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bên cạnh. Còn có cả Lương Tuấn Đào đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào cô, bọn họ đều không nhìn đến Lâm Á Linh đã hôn mê trên mặt đất. Giống như cô ta thật sự chỉ là một con chó mà thôi, trong lòng Lâm Tuyết dậy lên một nỗi lo sợ không yên, còn có một tia ảm đạm nhỏ bé. Nhìn Lương Tuấn Đào, cô nhỏ giọng nói, ở Lương gia các anh, việc giết chết hay hủy hoại một người như thể không phải chuyện gì nhiều nhặn nhỉ. Thật sự không nhìn thấu được cảm xúc chân thật của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cũng không biết cô đang vui vẻ hay tức giận, tim hắn hạ xuống. Cẩn thận quan sát Lâm Tuyết, hắn hỏi, sao thế, không vui à, trầm mặc một hồi, Lâm Tuyết nhìn Lương Tuấn Đào, thản nhiên hỏi. Có phải trong tương lai nếu anh chán ghét em cũng sẽ có kết quả như vậy phải không? Giật mình, Lương Tuấn Đào bật cười. Ngón tay thon dài trơn bóng đặt sau gáy cô ấn nhẹ, thân mật nói, trong cái đầu nhỏ của em chứa những gì thế, quan thiếu tác phong. Xem mạng người như cỏ rác, cô yếu ớt đóng băng hắn, khẽ chu môi, bà xã à, oan uổng cho anh quá, Lương Tuấn Đào sợ Lâm Tuyết không vui. Vội vã giải thích không ngừng, chị em quá cực phẩm chọc đại ca anh tức giận, cô ta đúng là có bản lĩnh. Phải biết rằng anh trai anh bình thường không phát hỏa, 10 năm chưa thấy một lần, bị chị em theo đuổi xem như cô ta suối quẩy đi. Anh chỉ tiện thể đá cô ta một cước, ai bảo trước kia dám thường xuyên khi dễ em, khóe miệng tràn ra tia cười nhợt nhạt. Cuối cùng sắc mặt Lâm Tuyết cũng sáng trở lại, nếu em không thích anh động đến Lâm Á Linh, sau này gặp cô ta anh sẽ coi như là thấy cứt chó thối. Vòng đường khác mà đi, thấy mình đã dụ dỗ được mỹ nhân nở nụ cười, Lương Tuấn Đào vội vàng nhân cơ hội kéo cô, vợ à, đừng có không vui nữa. Chúng ta ra ngoài giải sầu thôi, Lâm Tuyết không phải là thánh mẫu ngốc nghếch, đối với anh em Lâm gia từng hung ác ngược đãi hủy hoại mình. Dù bọn họ chết trước mặt cô sẽ không đau lòng mà rơi lệ, nhưng tâm tư của phụ nữ phức tạp vi diệu. Lâm Tuyết phát hiện ra ở trước mặt Lương gia quân môn quyền quý, con gái Lâm gia thấp kém đáng thương biết nhường nào. Tình cảnh của Lâm Á Linh nhắc nhở cô, nếu làm mấy vị thiếu gia này khó chịu, người phụ nữ bên cạnh họ sẽ thê thảm đến đâu. Không có thân thế gia cảnh, không được cha mẹ chồng yêu ái, một khi người đàn ông mà bọn họ dựa dẫm trở mặt vô tình. Bọn họ có lẽ còn không thể so với con chó nhà có tang, đừng vướng mắc nữa, đi thôi, Lương Tuấn Đào nhận ra Lâm Tuyết đang có tâm sự nặng nề. Hắn chỉ muốn mau chóng khiến cô vui vẻ một chút, em thích xe gì, chiều nay anh đưa em đi xem xe, Maserati hay Ferrari, không cần đâu. Đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết thản nhiên ngó sang Lương Tuấn Đào, người đàn ông trước mặt tràn đầy nhiệt tình. Hắn không hề che giấu sự cưng chiều và yêu thích của mình với cô nhưng sự sủng nịch này có thể duy trì được bao lâu? Mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, hắn đối với cô ta, nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư tới. Trương quản gia lại gần, nhỏ giọng báo cáo với hắn, Lương Tuấn Đào nhướng mày, hắn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Doanh Doanh tiến vào. Hơn nữa cô ta không chỉ đến một mình còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi, cô gái đi sau Thẩm Doanh Doanh có mái tóc quăn màu nâu bù xù. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần giống như búp bê, lúc này, cô bé sợ hãi nhô đầu ra từ sau lưng Thẩm Doanh Doanh. Đôi mắt sáng hướng về phía bóng dáng cô tịch đang ngồi trong xe lăn kia. Cô định đi lên nhưng lại không dám, chỉ có thể kín đáo nhìn Lương Thiên Giật từ xa xa. Lâm Tuyết nhận ra cô bé kia chính là Vân Đoá nhưng cô không hiểu vì cái gì cô ấy lại cùng Thẩm Doanh Doanh tới đây, hai người bọn họ sao lại đến cùng lúc. Thẩm Doanh Doanh không kiên nhẫn được nữa liền đẩy Vân Đoá một phát, cô ta chỉ vào Lương Thiên Giật nói. Tôi giúp cô tìm được Lương Đại Thiếu rồi đấy, cô qua đó nhanh một chút, lời còn chưa dứt, đột nhiên thoáng thấy Lâm Á Linh ngất trên mặt đất. Ban đầu Thẩm Doanh Doanh kinh ngạc sau đó lại cảm thấy hưng phấn, cô ta vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, mau nhìn đi. Một con yêu tinh Lâm gia khiến người ta chán ghét vứt bỏ rồi kìa, ha ha, chắc chắn là cô ta bị đánh không nhẹ, ngất rồi, đúng là xứng đáng. Vân Đoá sợ hãi, cô nhìn Lâm Á Linh nằm ở trên sàn đã mất đi chi giác, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Doanh Doanh lại ngang ngược đẩy cô, Vân Đoá lảo đảo lui vài bước, vừa lúc đến bên cạnh Lâm Tuyết, cô vội vã giữ tay Lâm Tuyết, khớp hàm run rẩy. Hỏi, Lâm Tuyết, chị gái chị sao rồi, không có việc gì đâu, đừng sợ, Lâm Tuyết biết trí não Vân Đoá chịu sự tổn thương khá nặng. Chỉ số thông minh cũng bị tổn hại theo, cô không đành lòng để Vân Đoá bị kích thích, liền an ủi cô bé, Lâm Á Linh rất xấu xa. Kết quả đã bị trừng phạt đúng tội, chị ta không đáng để người khác thông cảm cho, chúng ta đi ra ngoài thôi, Vân Đoá giật giật góc áo Lâm Tuyết. Ánh mắt sợ hãi ngóng nhìn về Lương Thiên Giật, cô cắn cắn đôi môi tươi nhuận, hỏi, là Thiên Giật đánh chị ấy sao, không nên hỏi, chúng ta đi. Lâm Tuyết kéo Vân Đoá muốn nhanh chóng rời khỏi đây, dáng vẻ thô bạo của Lương Thiên Giật khiến cô nhớ tới Mạc Sở Hàn. Lâm Tuyết không muốn Vân Đoá đơn thuần non nớt bị tổn thương, Vân Đoá lại không chịu rời chân. Cô rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí quyết định ở lại, em muốn nói mấy câu với Thiên Giật, thật là một nha đầu ngốc nghếch. Thẩm Doanh Doanh khinh miệt nhìn Vân Đoá, cay nghiệt chế ngạo, cô thích Lương Đại Thiếu gia cũng không dám thổ lộ, một mình ngồi ở trước cửa khóc lóc. Nếu tôi không trùng hợp qua đây, không biết cô còn muốn trốn tới khi nào đây, Vân Đoá bị vạch trần tâm sự, cô cúi đầu. khổ sở đến mức rối tinh rối mù, Lâm Tuyết Hiểu vân đoá, Lương Thiên Giật có người phụ nữ mới, trái tim cô ấy như bị đao cắt nhưng dứt không được. Sau khi mặt dày đến Lương gia tìm hắn, lại bị cự tuyệt vài lần từ ngoài cửa. Hôm nay cô ấy trùng hợp gặp được Thẩm Doanh Doanh mới có thể theo vào được đây. Thẩm Doanh Doanh thấy Lương Tuấn Đào anh Tuấn đẹp trai lập tức như bị nam châm hấp dẫn sáp lại gần hắn. Dù cô ta thấy hắn mê người đến đâu nhưng bên cạnh Lương Tuấn Đào vẫn có Lâm Tuyết, ngay cả một tia dư quang hắn cũng keo kiệt không bố thí cho cô ta. Bất quá hôm nay chứng kiến cảnh Lương Thiên Giật đã chán ghét mà vứt bỏ Lâm Á Linh, Thẩm Doanh Doanh lại thấy được hy vọng một lần nữa. Điều này chứng tỏ chị em Lâm ra sớm muộn gì cũng có kết cục giống nhau, cô ta nhất định đợi đến ngày mây tan thấy được mặt trời mọc. Lương ca ca, em nhớ anh nên tới thăm anh một chút. Thẩm Doanh Doanh bước từng bước lại gần, trong lòng đầy hy vọng nói, em biết. Tuy tạm thời hai huynh đệ anh đều bị tỉ muội Lâm ra mê hoặc nhưng em tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ giống Lương đại ca. Vứt bỏ con gái Lâm ra như vứt bỏ một đôi giày cũ, đôi mắt Lương Tuấn Đào nhướng lên, hắn sắc bén liếc xéo Thẩm Doanh Doanh, lạnh giọng cảnh cáo. Cô lập tức biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm này nhưng Thẩm Doanh Doanh được nuông chiều từ bé vẫn không nhịn được, cô ta mếu máo muốn khóc. Đột nhiên nhớ ra Lương Tuấn Đào ghét nhất con gái hay khóc nên lại cố nén nước mắt, nức nở nói. Lương ca ca em chờ anh đợi đến một ngày nào đó anh quay đầu lại, cút. Lương Tuấn Đào gầm nhẹ một tiếng đáp lại cô ta, em không đi. Thẩm Doanh Doanh đột nhiên không đếm xỉa gì nữa, cô ta oa lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói, Lương ca ca em thật lòng yêu anh, vì anh. Việc gì em cũng có thể làm được, vì anh em có thể chết, Lâm Tuyết có thể sao, cô ta lần lượt bị hai người đàn ông vứt bỏ, dơ bẩn kinh khủng. Sao anh có thể khoan dung để người đàn bà như vậy với bẩn mình hả, Lương ca ca thân thể em băng thanh ngọc khiết vẫn luôn giữ gìn cho anh, con mẹ nó. Cô câm ngay, Lương Tuấn Đào không thể nhịn được nữa, hắn thập phần nổi giận đi lên trước túm lấy Thẩm Doanh Doanh đang khóc lóc ầm ĩ không thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới gặp Thẩm Bộ trưởng, hỏi một chút rốt cuộc ông ấy dạy dỗ con gái ngoan của mình thế nào. Nếu Thẩm Bộ trưởng không quản tôi sẽ thay ông ta quản giáo cô thật tốt, cảnh cáo ông ta nếu còn dung túng cho cô chạy tới nhà tôi hồ ngôn loạn ngữ. Tôi lập tức ném cô xuống sông cho cá ăn, Thẩm Doanh Doanh không thể tưởng tượng được Lương Tuấn Đào làm thật thực sự kéo mình ra ngoài. Cô ta vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ, em không dám la lối nữa, Lương ca ca xin anh đừng như vậy, ba ba em sẽ tức giận. Mặc kệ Thẩm Doanh Doanh khóc cũng được mà làm ầm ĩ hay cầu xin cũng được. Lương Tuấn Đào mắt điếc tai ngơ quyết tâm muốn xách cô ta đến trước mặt Thẩm gấm xương để kết thúc hết mọi rắc rối, cứ như vậy. Lương Tuấn Đào lôi Thẩm Doanh Doanh đi, Thẩm Doanh Doanh nghiêng ngả lảo đảo mà bị hắn lôi sình sạch khóc lóc rời khỏi Lương gia. Thấy Thẩm Doanh Doanh bị xua đuổi như vậy, Vân Đoá càng kinh hoàng hơn, cô hoảng sợ như con thỏ nhỏ, liều mạng túm chặt Lâm Tuyết, đừng sợ. Lâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ sống lưng cô, Vân Đoá rất căng thẳng, cả người đều hơi hơi run rẩy, cảm thấy sự an ủi của Lâm Tuyết. Cô thoáng bình tĩnh một chút, do dự rất lâu, Vân Đoá mới lắp bắp nói, Lâm Tuyết, em có lời muốn nói với Thiên Giật qua đó đi. Lâm Tuyết muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi đoạn tình cảm đau lòng này, chỉ có thể giao sắt chặt đai rối. Kéo Vân Đoá đưa tới trước mặt Lương Thiên Giật, Lâm Tuyết dịu dàng cổ vũ, em muốn nói gì cứ nói đi, anh ấy đang ở trước mặt em đấy, nói xong. Chị sẽ đưa em ra ngoài, đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em đâu. Vân Đoá dùng ánh mắt tràn ngập mong nhớ và khát khao nhìn người đàn ông lạnh lùng quái gở đang ngồi trên xe lăn kia. Cô cố lấy dũng khí bước lên trước một bước, nói với hắn, Thiên Giật, em rất nhớ anh, Lâm Tuyết nhất thời không nói gì. Cô không ngờ Vân Đoá nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách gặp Lương Thiên Giật lần nữa lại nói ra một câu không có dinh dưỡng đến vậy. Lương Thiên Giật ngẩng đầu, mái tóc có chút hỗn độn nhưng vẫn anh tuấn chết người. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Đoá một cách hờ hững lãnh khốc vô tình rồi lại tiếp tục trầm mặc. Thiên Giật, nước mắt Vân Đoá tuôn rơi. Cô thì thào nức nở, em không biết mình đã làm sai cái gì, anh trai nói đầu óc em có vấn đề, em thật sự không nhớ nổi trước đây đã phát sinh chuyện gì. Thiên Giật, vì sao anh cứ muốn đối xử với em như vậy, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, em nhất định sẽ sửa đổi. Anh đừng giận em được không, Vân Đoá dịu dàng xinh đẹp như thủy tinh trong suốt không tì vết, cô như thần tiên phiêu nhiên không nhiễm thế tục phàm trần. Thật sự khiến người độc ác không thể lãnh khóc với cô, ở trước mặt Lương Thiên Giật lạnh lùng vô tình, cô hạ thấp tư thái. Vân Đoá gần như nhỏ bằng hạt bụi chỉ để giành được cái ngoảnh đầu và sự thông cảm của người đàn ông này. Lương Thiên Giật từng yêu mến cô như vậy, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay nhưng khi gặp lại, hắn như biến đổi thành người khác. Sự dịu dàng trong quá khứ không còn, chỉ trong mắt chỉ có oán hận và căm ghét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vân Đoá không nhớ nổi. Em đã làm sai điều gì, Thiên Giật, anh nói cho em biết được không, em sửa, nhất định sẽ sửa đổi, Vân Đoá khóc lên. Cô chậm rãi di chuyển cước bộ như con thỏ nhỏ rụt rè từ từ tới gần con sư tử trầm mặc, mặc dù sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Vân Đoá vẫn không dừng lại, làm việc nghĩa không được chùn bước, thấy chết không sờn, Lâm Á Linh nằm dưới đất còn chưa khôi phục chi giác. Vân Đoá không biết kết cục của mình có giống với cô ấy không, nói không sợ là giả, nhưng Vân Đoá nhớ mong. Cô khát khao thắng được sự do dự và sợ hãi của mình đối với Lương Thiên Giật, cô muốn gần hắn hơn, muốn ôm chầm lấy hắn. Dựa vào lồng ngực rắn chắc tận hưởng sự dịu dàng yêu ấy, Lâm Tuyết Tinh tường nhận ra ngũ quan thanh tú của Lương Thiên Giật vặn vẹo đến đáng sợ. Đó là một loại thống khổ quằn quại hàm chứa oán hận chất chứa từ lâu, ánh mắt hắn nhìn Vân Đoá cơ hồ đã nhúng độc Vân Đoá. Đừng tới gần anh ấy, Lâm Tuyết liều lĩnh ngăn Vân Đoá lại, không muốn khiến cô bị thương tổn, anh ấy không hề yêu em, anh ta hận em. Nhớ tới cảnh tượng lúc trước, Mạc Sở Hàn đã tàn nhẫn đá bay mình, trái tim Lâm Tuyết run rẩy từng đợt, bị người đàn ông mình yêu thương tổn. Thật sự là thống khổ, cả đời này cũng không thể xóa sạch được vết thương trong lòng kia. Mỗi khi nhớ tới đều đau đớn đến mức lòng can đảm cũng run rẩy, không? Vân Đoá bên ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược nhưng lúc này cô rất cố chấp và dũng cảm, không biết lấy đâu ra khí lực nhưng cô lại đẩy Lâm Tuyết ra. Sau đó nhào vào lòng Lương Thiên Giật, Thiên Giật, em yêu anh, ngực của Lương Thiên Giật vẫn rộng lớn rắn chắc như trước đây. Mùi hương của hắn vẫn mát lạnh mê người, Vân Đoá gần như muốn được hòa tan trong ngực hắn, có chết cũng không hối hận. Lồng ngực Lương Thiên Giật kịch liệt phập phồng, thân thể cứng ngắc như một tảng đá, hắn để mặc Vân Đoá cuộn lại trong ngực mình. Không đẩy ra cũng không nghênh hợp, Thiên Giật, đều là lỗi của em, anh tha thứ cho em đi, sau này em không dám nữa, Vân Đoá đáng thương cầu xin tha thứ. Cô không biết cuối cùng mình đã làm sai điều gì, Vân Đoá chỉ muốn Thiên Giật mà mình yêu thương quay trở lại, Thiên Giật. Sau này Vân Đoá sẽ rất ngoan, không bao giờ bướng bỉnh, không chọc anh tức giận nữa, Lâm Tuyết suýt thì rơi lệ. Không ngờ vì tình yêu Vân Đoá có thể trở nên hèn mọn như vậy, không để ý tới tôn nghiêm mà tận lực cầu xin. Cô ấy hạ thấp mình như vậy có thể cứu vãn được tình yêu đã mất với người đàn ông lạnh lùng cứng rắn kia sao? Cô chưa có ở trước mặt tôi giả ngây giả dại, cuối cùng Lương Thiên Giật vẫn nhẫn tâm đẩy Vân Đoá ra nhưng hắn không đẩy cô ra xa. Bàn tay to vẫn đặt trên thân thể mềm mại, cách đối xử không tàn nhẫn vô tình như với Lâm Á Linh, hắn cũng không đả thương Vân Đoá. Nhìn cô bé mình từng yêu sâu sắc cũng là người khiến mình thương tâm tuyệt vọng, tâm tình Lương Thiên Giật thay đổi rối rắm, vì sao lại rời khỏi tôi? Khi tôi cần cô nhất, sao cô lại vô tình vứt bỏ tôi, rốt cuộc đã thét ra được áp lực phẫn nộ và u oán đè nén trong lòng. Hắn vươn bàn tay khác chế trụ cái cổ mảnh khảnh của Vân Đoá, ngón tay ép chặt mạch máu dao động nhịp nhàng. Lương Thiên Giật nghiến răng nghiến lợi như hận không thể cắn chết được cô, trái tim Lâm Tuyết nhảy vọt trong lồng ngực. Sợ Lương Thiên Giật bị kích động giận dữ thực sự sẽ bóp chết Vân Đoá, cô liền bước qua khuyên can, đại ca anh bình tĩnh một chút đi. Ngày đó Vân Đoá xuất ngoại là có ẩn tình, nghe nói lúc trượt tuyết ở bên Mỹ đầu cô ấy bị thương nặng. Rất nhiều chuyện trước đây cô ấy không nhớ rõ, câm miệng, Lương Thiên Giật chút giận sang Lâm Tuyết, hắn phẫn nộ hỏi cô. Khi rời khỏi tôi đầu cô ta đã bị thương sao? Vì sao sớm không đi muộn không đi lại cố tình đúng lúc tôi gặp chuyện không may bị tàn phế liền mất dạng từ đó, 2 năm. 2 năm nay tôi gần như đoạn tuyệt với nhân thế, gần như đau đớn tới chết, cô ta có nhớ tới tôi hay không, bây giờ vất vả lắm tôi mới phục sinh. Cô ta lại chạy đến nói cái gì mà yêu tôi, nhớ tôi ha ha thật là buồn cười, Vân Đoá luống cuống lo sợ không yên. Cô cũng không biết nên giải thích cho bản thân mình thế nào. Bởi vì đoạn ký ức trước khi xuất ngoại giống như một trang giấy đã hoàn toàn bị xé bỏ khỏi đầu cô, Vân Đoá căn bản không có chút ấn tượng nào. Lúc trước vì sao muốn xuất ngoại, cô không biết Thiên Giật thế nào lại gặp chuyện không may, vì sao anh ấy phải ngồi xe lăn, cô không biết. Cái gì cô cũng không biết, Vân Đoá tựa như kẻ ngốc, cút ngay, rốt cục Lương Thiên Giật vẫn đẩy Vân Đoá ra, hắn chuyển động xe lăn. Vội vàng muốn rời khỏi nhà ăn, lính cần vụ đứng bên cạnh vội vã bước lên phía trước giúp hắn đẩy xe đồng thời xin chỉ thị, đại thiếu gia. Cậu muốn lên lầu sao, đẩy tôi lên lầu, tôi không muốn thấy người đàn bà kia nữa, Lương Thiên Giật chỉ mong nhanh nhanh tránh né Vân Đoá. Hắn không dám cam đoan sau khi đối diện với cô chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, đại thiếu gia, một lính cần vụ khác xin chỉ thị. Lâm Á Linh xử trí thế nào đây, Lương Thiên Giật hơi dừng lại, nói, gọi bác sĩ ngoại khoa tới nhà xem cho cô ta, cứ giữ lại đi. Chuyện này ngay cả Lâm Tuyết cũng không nói nổi, chuyện ầm ĩ đến nông nỗi như vậy. Hắn đã bẻ gãy tay Lâm Á Linh nhưng vẫn muốn lưu cô ta lại khiến không một ai hiểu được rốt cuộc trong lòng người đàn ông kia đang nghĩ cái gì đây. Vân Đoá đau lòng muốn chết, cô chỉ thấy rằng nam nhân mình yêu sâu đậm đã chán ghét mà vứt bỏ mình, oán hận mình. Lương Thiên Giật đẩy tay cô ra không hề lưu luyến, hắn bảo cô cút đi tựa như Lương Tuấn Đào không chút do dự bảo Thẩm Doanh Doanh cút đi. Vân Đoá nhận ra Lương Tuấn Đào thích Lâm Tuyết nên mới bảo Thẩm Doanh Doanh biến đi, chẳng lẽ Lương Thiên Giật đối với cô cũng vậy sao? Khi Lương Thiên Giật quyết định đuổi Vân Đoá đi lần nữa và giữ lại Lâm Á Linh, Vân Đoá chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất khóc đến cả người vô lực. Vân Đoá, Lâm Tuyết tiến lên, cúi người xuống kéo cô dậy, bản thân cô cũng không biết nên khuyên giải an ủi Vân Đoá thế nào, chỉ có thể thở dài. Đừng khóc, em đừng hy vọng nữa, anh ta không yêu em, ô ô. Vân Đoá đứng lên ôm cổ Lâm Tuyết, khóc lóc kể lể, em thật sự không nhớ gì cả. Thiên Giật sao lại bị thương, một chút ấn tượng em đều không có, chị phải tin em, chị tin em nhưng Lương Thiên Giật không tin. Lâm Tuyết thực sự không biết phải làm sao, cô gái này hết lần này tới lần khác mắc vào lưới tình sâu sắc với người đàn ông lạnh lùng không có cách nào thoát ra được, đàn ông đều như vậy. Bọn họ cho rằng ở thời điểm mình xui xẻo nhất, nữ nhân nên mãi mãi không được rời đi, phải ở bên cạnh chăm sóc an ủi bọn họ. Nếu không họ sẽ nghĩ cô ta không yêu mình, tội lỗi ấy không thể xá được, đúng vậy, hai mắt Vân Đoá đẫm lệ, cô tủi thân nghẹn ngào. Em không biết anh ấy bị thương, càng không biết thương thế lại nghiêm trọng thế này, nếu em nói dối câu nào thì thiên lôi sẽ đánh xuống đầu em. Được rồi, nhà đầu ngốc, em thề độc cho ai nghe đây, cho dù có nỗi khổ tâm cũng vậy thôi, nam nhân chỉ thích nữ nhân ở bên cạnh khi mình yếu đuối. Không ở bên mình thì đều là nữ nhân vô lương tâm, bọn họ sẽ không yêu thương gì nữa. Lâm Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình mà nói cho Vân Đoá biết, vụt mất khoảng thời gian bọn họ cần được quan tâm nhất. Em sẽ vô tình bị loại bỏ, hiện giờ, việc duy nhất em có thể làm chính là cách xa người đàn ông trong lòng chứa đầy hận ý kia một chút. Nếu không em sẽ chết rất thảm, Vân Đoá bước từng bước chậm rãi, cô rất hy vọng nam nhân kia sẽ gọi mình lại hoặc đồng ý cho mình một cơ hội nữa. Lần này cô nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc quan tâm hắn, sẽ không vì hắn tàn tật mà ghét bỏ chút nào, đáng tiếc. Khi cô rời khỏi phòng ăn lớn như vậy cũng không gặp ai giữ cô ở lại, Vân Đoá chỉ có thể ủ rũ rời đi, Lương Tuấn Đào còn chưa trở về. Lâm Tuyết quyết định tự mình sẽ đưa Vân Đoá về nhà, hiện tại, Vân Thư Hoa ở rể tại Lý Gia cùng cha con Lý Gia ở chung một chỗ, đương nhiên. Vân Đoá sẽ đi theo anh trai duy nhất của mình, cũng ở tại Lý Gia. người nhà Lý Gia đều sống trong khu biệt thự đặc biệt dành cho thủ trưởng bộ đội đặc chủng, nơi này canh gác nghiêm mật. Xe ra vào đều phải kiểm tra biển số, thiết bị theo dõi điện tử mỗi giây đều ghi lại hình ảnh nhân viên và nhập số liệu điện tử vào kho tin tức. Nếu phát hiện ra tội phạm truy nã quốc tế hoặc người có vấn đề nhạy cảm với chính trị, ví dụ như qua gương mặt, máy móc lập tức sẽ tập trung vào mục tiêu nghi ngờ, phát ra cảnh báo, Lý Ngạn Thành là lão tướng quân của bộ đội đặc chủng, trong tay nắm quyền thế. Uy danh cực lớn, có thể nói toàn bộ đội đặc chủng đều là quân đội của Lý Gia, Lý Ngạn Thành trông coi đến mấy chục vạn binh lính. Binh lính ưu tú và sĩ quan được ca ngợi là binh vương có không dưới mấy trăm người, bộ đội đặc chủng tinh nhuệ luôn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng gần 2 năm nay, danh tiếng của bọn họ dần dần bị quân dã chiến do Lương Tuấn Đào dẫn đầu đoạt đi không ít. Có người nói Lý Ngạn Thành già rồi, sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán của ông ta không sánh được với Lương Tuấn Đào hậu sinh khảo ý. Mọi người đều biết Lương Tuấn Đào dám dốc sức nhổ sạch Hắc Nha, Lý Ngạn Thành không dám, Lương Tuấn Đào dám nhận nhiệm vụ bao vây tiêu diệt NT. Lý Ngạn Thành không dám, dần dần, tên tuổi của Lương Tuấn Đào cùng Lý Ngạn Thành cũng ngang ngửa nhau, mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đối mặt với sự nghiệp phát triển không ngừng của Lương Tuấn Đào, Lý Ngạn Thành gần như không thấy e ngại, ông ta chỉ cầu vô quá. Hoàn toàn không muốn cùng hậu bối đoạt công, hay nên nói là Lý Ngạn Thành cố ý nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thể hiện tài năng. Nhưng 2 năm gần đây, quan hệ giữa bộ đội đặc chủng và bộ đội dã chiến không được hòa hợp cho lắm, hơn nữa. Sau khi Mạc Sở Hàn bị đánh một trận ở Phi Ương Đoàn, quan hệ hai bên càng thêm căng thẳng hiện tại. Việc Lâm Tuyết cùng với Vân Đoá đang đi vào khu biệt thự dành cho thủ trưởng của bộ đội đặc chủng thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng Lâm Tuyết cho rằng nếu Mạc Sở Hàn đã buông tha cho mình và Vân Mẫu, hẳn là hắn sẽ không xuống tay với cô nữa, lại nói thêm. Dáng vẻ thút thít thê thảm của Vân Đoá rất đáng thương, Lâm Tuyết thật sự không thể tàn nhẫn đành lòng thả cô ấy ở ngoài cổng biệt thự. Chậm rãi lái xe thông qua từng trạm kiểm soát nghiêm ngặt, Lâm Tuyết có chút thấp thỏm, không nói rõ được nguyên nhân là gì, đáy lòng cô rất bất an. Cô muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào lại sợ hắn kinh ngạc trách cứ mình lại đành nhịn xuống, nên nói gì chị đều nói cả rồi. Nếu em cứ u mê không tỉnh ngộ thì thần tiên cũng không giúp được, dọc đường đi. Lâm Tuyết tận tình khuyên bảo giảng giải cho Vân Đoá nghe nhưng Vân Đoá chỉ mạnh mẽ khóc, cái gì cũng không nói. Vất vả lắm mới đến trước cửa Lý Gia, khi cảnh vệ binh đứng ở cửa lớn phất tay bảo dừng xe đưa ra giấy tờ chứng nhận. Lâm Tuyết có chút khiếp ý, cô nói với Vân Đoá đang cúi đầu rơi lệ, đến nơi rồi, chị không thể cùng em vào trong, nhớ kỹ. Thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, hơn nữa không được chạy tới Lương Gia tìm Lương Thiên Giật nữa, em biết không, dạ. Vân Đoá rất ngoan, cô nhu thuận đã quen sẽ không làm trái ý ai, cảm ơn chị Lâm Tuyết, em xuống xe đây, nhìn Vân Đoá xuống xe, ỉu xìu đi về hướng cửa nhà. Lâm Tuyết đang định quay đầu xe liền thấy một bóng dáng mạnh mẽ thon dài đi ra, là Mạc Sở Hàn, hắn có 2 thân phận. Vừa là giám đốc tập đoàn Lang An vừa là thiếu tá dự bị của bộ đội đặc chủng, giàu có lại cao quý. Có thể tùy ý ra vào chỗ của bộ đội đặc chủng, cũng có quyền sai bảo binh lính, có lẽ bởi vì lý do tuổi già lại mất con trai. Lý Ngạn Thành đối với đứa con nuôi này yêu quý như chân bảo, quả thực còn hơn cả con gái ruột Lý Văn San của ông ta. Bình thường khi Lý Ngạn Thành ở cùng với Mạc Sở Hàn, thoạt nhìn cả hai giống như người một nhà, thấy Mạc Sở Hàn, Vân Đoá dừng bước. Chủ động giải thích một câu, anh Sở Hàn, chị Lâm Tuyết tiện em đến đây, cô quay đầu chỉ vào xe Lâm Tuyết, kỳ thật không cần Vân Đoá chỉ. Mạc Sở Hàn cũng đã sớm thấy Lâm Tuyết, thấy cô đi xe Lương Gia, trong đôi mắt đẹp nhất thời ập xuống một tầng mũi nhọn lạnh lẽo. Nhưng hắn vẫn khắc chế lửa giận của mình, gắng sức duy trì tâm tư bình thản đi tới, gõ cửa kính xe, Mạc Sở Hàn lạnh lẽo nhìn Lâm Tuyết. Lâm Tuyết kéo cửa kính xuống một chút, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lại hắn, lạnh nhạt hỏi han, có chuyện gì sao, có việc. Mạc Sở Hàn hơi hơi nâng cằm ra lệnh, xuống xe, Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không xuống xe, ngược lại cô khóa cứng cửa xe và cửa kính. Không đáp lại hắn mà muốn quay xe, định bụng chạy lấy người, thấy Lâm Tuyết muốn chạy, khóe miệng Mạc Sở Hàn nhếch lên một tia chế giễu. Hắn không thèm đếm xỉa mà vỗ vỗ tay vài tiếng, lập tức từ chung quanh rất nhiều bộ đội đặc chủng trong tay cầm súng tiểu liên, một, nhảy ra. Bọn họ cầm vũ khí bao vây xe Lâm Tuyết, từ trong đó một người đàn ông lỗ mãng trên vai mang quân hàm 2-4 sao cấp sĩ quan sắc mặt hung dữ. Giọng nói ồm ồm khiển trách Lâm Tuyết, Mạc thiếu tá ra lệnh cho cô xuống xe, lỗ tai bị điếc sao? Lâm Tuyết biết những người này kiên quyết muốn cản mình là chuyện rất dễ dàng, cô có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng cô không hiểu nếu Mạc Sở Hàn muốn bắt mình, vì sao hôm nay lại nới lỏng vậy, dứt khoát hạ kính xe xuống. Lâm Tuyết mặt không đổi sắc lạnh giọng chất vấn Mạc Sở Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì, Vân Đoá chạy tới, cô giống như đứa trẻ vừa gây rắc rối. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ tới mức trắng bệch, chỉ có thể kéo tay Mạc Sở Hàn nhiều lần năn nỉ, xin anh đừng làm hại Lâm Tuyết. Chị ấy thật sự thực yêu anh, em đã nói với anh rồi, trước kia chị ấy vì anh nên mới đồng ý chuyện hôn ước với anh trai em, Vân Đoá. Lâm Tuyết vội vàng quát lên ý bảo cô ấy ngừng lại, cô không cần bất cứ ai phân bua giải thích hộ mình, hơn nữa, bây giờ giải thích thì có tác dụng gì? Mạc Sở Hàn căn bản không muốn nghe cũng không quan tâm, Thư Khả đã mang thai, quan hệ giữa Lâm Tuyết và hắn không có cách nào quay lại được nữa. Chuyện đã qua không cần nhắc lại, vô nghĩa, em xuống xe mau, Mạc Sở Hàn tận lực khắc chế tính xấu của mình. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân không nên sử dụng bạo lực với cô lần nữa, anh cho em 3 phút suy nghĩ, sau 3 phút anh sẽ sai người phá hủy cửa xe. Lâm Tuyết có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc bởi sự dã man bá đạo của Mạc Sở Hàn, cái đó thì cô đã sớm có lực miễn dịch. Lâm Tuyết ngạc nhiên vì hắn lại đồng ý cho mình 3 phút suy nghĩ, theo tính cách Mạc Sở Hàn. Có khi hắn không cho cô lấy 1 giây mà sẽ trực tiếp sai người mở cửa xe kéo cô xuống dưới, chuyện Vân Đoá nói anh đã điều tra rõ ràng. Lần này anh muốn nói chuyện thật tốt với em, Mạc Sở Hàn cố gắng duy trì giọng điệu bình thản sơ đạm để giấu đi những cảm xúc khác của mình. Cùng mình nói chuyện sao, Lâm Tuyết cười nhạt chế giễu nhưng cô sẽ không chủ động mở cửa xuống xe, cô giả vờ như đang lo lắng gì đó. Bàn tay giấu bên trong lặng lẽ cầm lấy di động định bụng gọi điện cầu cứu Lương Tuấn Đào, nhãn lực của Mạc Sở Hàn như thế nào chứ? Động tác nhỏ này của Lâm Tuyết đương nhiên không gạt được hắn, chỉ nghe một tiếng thu, vang lên yếu ớt từ súng lục giảm thanh. Di động trong tay Lâm Tuyết hoàn toàn tiêu tùng, Mạc Sở Hàn đặt súng lục trên cửa, giọng điệu rét lạnh như băng, tiện nhân, đừng có dở mánh khóe ra đây. Nói xong hắn lại hối hận, thái độ này đối với Lâm Tuyết dường như đã thành thói quen, muốn dịu dàng một chút cũng thật khó, điện thoại đã hỏng. Không còn cách nào cầu cứu được nữa, thêm vào đó, nòng súng vô tình của Mạc Sở Hàn đang nhắm vào cô, Lâm Tuyết cắn môi nhìn trộm hắn. Không nói một lời, xuống xe cuối cùng Mạc Sở Hàn mất hết kiên nhẫn, hắn thu súng lại, tự mình động thủ dùng chìa khóa vạn năng mở cửa xe. Lâm Tuyết bị Mạc Sở Hàn kéo xuống, cô thừa dịp tới gần bên hông hắn, trong nháy mắt bắt đầu tấn công Mạc Sở Hàn. Lâm Tuyết muốn bất ngờ chế trụ hắn, nhưng vừa mới nâng chân lên, Mạc Sở Hàn đã sớm có phòng bị còn tiện thể ôm luôn cô vào ngực buông ra. Lâm Tuyết không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy, hôm nay là lần thứ 2 hắn cợt nhả với mình, anh đúng là nam nhân ti tiện khiến tôi thấy ghê tởm. Đừng chạm vào tôi, Mạc Sở Hàn không thể tưởng tượng được ý định gần gũi của mình lại khiến Lâm Tuyết bất mãn mà mắng chửi. Trong lòng hắn dấy lên phẫn nộ và thương tâm, hắn không biết làm thế nào nữa, quan hệ giữa hai người đã tới điểm đóng băng. Trong khoảng thời gian ngắn Mạc Sở Hàn không cách nào lấy lại được sự ôn nhu và tình yêu của Lâm Tuyết, không đáp lại lời mắng chửi kia. Hắn ôm cô đi nhanh vào trong biệt thự Lý gia, Vân Đoá chạy theo phía sau, cô muốn vì Lâm Tuyết nói vài lời hay với Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết thật sự yêu anh. Chị ấy nói thế giới này rất lạnh lẽo, chỉ có anh mới đem lại cảm giác ấm áp cho chị ấy, Sở Hàn, anh không nên làm hại Lâm Tuyết, chị ấy yêu anh. Lâm Tuyết nhắm mắt lại, lời nói của Vân Đoá như lưỡi dao cắt nát lòng cô. Trước kia cô khờ dại cho rằng Mạc Sở Hàn là ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong thế giới của mình. Hiện tại cô mới phát hiện ra suy nghĩ trước đấy của mình buồn cười đến cỡ nào. Phải nói rằng hắn là ác mộng và bóng ma đáng sợ nhất trong thế giới của mình mới đúng, lời cô ta nói là thật sao, thanh âm Mạc Sở Hàn rất nhẹ. Mang theo chút ít thấp thỏm sợ hãi bị cự tuyệt, hắn gắt gao siết chặt thân thể Lâm Tuyết cúi xuống bên tai cô, hỏi lại lần nữa, Vân Đoá nói thật sao? Chính miệng em nói cho anh biết đi, hắn nói gì cơ, hắn muốn chính miệng cô nói cho hắn biết cái gì, Lâm Tuyết mở to mắt dùng cái nhìn oán hận chừng hắn. Thấy sự bài xích và địch ý trong mắt cô, Mạc Sở Hàn bắt đầu buồn bực, hắn dứt khoát giống như trước bá đạo hôn cô. Lâm Tuyết cũng không chịu để bị xâm nhập, hai người đứng trong góc sân Lý Gia đọ sức nhưng xem ra trong mắt người ngoài. Đây hết thảy đều là tình cảm mãnh liệt ái muội, trên gác cách đó không xa, sau cánh cửa sổ rộng mở. Một chiếc máy quay phim tầm xa từ trên cao đã ghi lại được toàn bộ màn kích hôn của hai người bên dưới một cách rõ nét cuối cùng. Không chống cự được sự cố chấp của Mạc Sở Hàn, hàm răng Lâm Tuyết bị cạy mở, long lưỡi tham nhập vào trong khoang miệng. Như hạn hán chờ mưa hấp thụ lấy mật ngọt của cô, trong nháy mắt hoảng hốt, dù sao bọn họ cũng từng có nhiều thời gian ấm áp đẹp đẽ. Mà những điều đó từng là hy vọng trong sinh mệnh của Lâm Tuyết, cũng là động lực sống sót duy nhất của cô. Cảm thấy người trong ngực mình đã ngừng chống cự, nụ hôn của Mạc Sở Hàn càng dịu dàng hơn, trở nên triền miên mà dụ dỗ. Hắn hôn Lâm Tuyết từng chút một tận lực muốn để cô cảm nhận được tâm ý và nhu tình của mình, Lâm Tuyết ban đầu dãy giụa. Sau đó từ từ ngừng phản kháng, cô bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại hắn, cô đáp lại khiến Mạc Sở Hàn hắn mừng rỡ như điên. Tựa như lâm vào tuyệt cảnh đã lâu đột nhiên tìm được sinh mệnh duy nhất, ách một tiếng kêu đau trầm thấp vang lên, Mạc Sở Hàn buông lỏng Lâm Tuyết. Ôm lấy miệng mình lui lại vài bước, hắn suýt nữa bị cô cắn rơi một khối thịt môi, máu tươi đầm đìa chảy trên khóe miệng phi. Lâm Tuyết nhổ một bãi nước miếng mang theo tơ máu ra ngoài, cô dùng ánh mắt u oán nhìn Mạc Sở Hàn, tại sao hắn phải hôn cô như vậy? Sau khi hắn làm nhiều việc khiến cô đau thấu tim gan, hắn còn tư cách gì mà hôn cô? Thấy đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết hiện lên tia đau đớn và oán hận. Lửa giận trong lòng Mạc Sở Hàn nhất thời tắt đến phân nửa, hóa ra cô chưa hoàn toàn vong tình với hắn. Lâm Tuyết chỉ là cáu giận với những hành động lãnh khốc vô tình của hắn thôi, lần thứ hai nhào tới. Một tay Mạc Sở Hàn ngang ngược nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, tay còn lại giữ chặt gáy Lâm Tuyết thập phần hung ác hôn xuống. A. Lần này người kêu đau là Lâm Tuyết, khóe miệng cô bị hắn cắn nát, máu tươi chảy ròng ròng, khốn kiếp. Lâm Tuyết phẫn nộ hung hăng quăng một cái tát về phía người đàn ông đối diện, Mạc Sở Hàn nhanh chóng bắt lấy tay cô ta mị cười nói, chúng ta hòa nhau. Ai hòa nhau với hắn chứ, Lâm Tuyết cáu giận tới cực điểm, muốn nhấc chân đá Mạc Sở Hàn, hai chân thon dài chế trụ đùi ngọc của cô. Thân hình to lớn dính sát lại chắn trước mặt Lâm Tuyết, hắn vừa vặn cùng cô bày tỏ Tuyết, chúng ta hòa nhau, cút ngay. Lâm Tuyết nảy sinh sự bài xích rất lớn đối với việc Mạc Sở Hàn gần gũi mình, chuyện này trước kia chưa từng có, đừng đụng vào tôi. Đồ đàn ông ti tiện dơ bẩn, Lâm Tuyết con mẹ nó, cô đừng có không biết xấu hổ, trong lòng Mạc Sở Hàn lạnh đi. Kẻ kiêu ngạo như hắn phát hiện ra có một ngày mình nguyện ý từ bỏ thù hận, nguyện ý tháo gỡ hiểu lầm. Tiếp nhận Lâm Tuyết lần nữa nhưng cô ta lại không biết điều, đừng quên Lâm gia và Vân gia hại tôi nhà tan cửa nát. Tôi đã thề rằng sẽ thẳng tay chém giết hai nhà các cô, Lâm Tuyết tôi không đuổi tận giết tuyệt là còn nể mặt cô. Chẳng lẽ điều này vẫn không thể xóa bỏ những tổn thương tôi gây ra cho cô sao? Lâm Tuyết đối với Mạc Sở Hàn chỉ có cảm giác sợ hãi và căm hận. Không cách nào muốn gần gũi hắn như trước đây, đối với chuyển biến về thái độ và sự bày tỏ ý tốt của Mạc Sở Hàn. Lâm Tuyết không thấy ngạc nhiên mừng rỡ hay vui vẻ chút nào, ngược lại mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn nhẫn tâm tổn thương mình, cô lại cảm thấy lo lắng. Ha ha, như vậy có phải tôi nên cảm ơn đại ân đại đức của Mạc thiếu gia không? Cảm ơn anh không đuổi tận giết tuyệt hai nhà Vân, Lâm. Cảm ơn anh còn muốn tôi sao? Lâm Tuyết mỉa mai cười nhạo hắn, Mạc Sở Hàn, rốt cuộc anh phát bệnh thần kinh gì vậy? Rốt cuộc mình phát bệnh thần kinh gì? Chính Mạc Sở Hàn cũng không biết chuyện đã đến nước này, cho dù Lâm Tuyết phải chịu oan ức thì sao, cô vẫn là con gái Lâm Văn Bác, là con cháu Lâm gia. Dựa vào điểm ấy cô đã đáng phải chết rồi, dù trong lòng tràn ngập hận thù nhưng Mạc Sở Hàn chưa bao giờ có sát niệm với Lâm Tuyết. Hiện tại hắn muốn đối xử với cô thật tốt lần nữa, nguyện ý vì cô mà từ bỏ kế hoạch báo thù. Chẳng lẽ tất cả đều không thể bù đắp cho những thương tổn hắn đã gây ra cho cô sao? Chúng ta vào trong rồi nói, Mạc Sở Hàn cố chấp ôm lấy Lâm Tuyết. Muốn vào trong phòng nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ với cô, rốt cuộc sau khi anh rời khỏi thành phố đã xảy ra chuyện gì, em hãy nói rõ cho anh nghe. Nếu anh nghĩ oan khiến em chịu ủy khuất, em nói ra, anh sẽ bù đắp cho em, chẳng lẽ hắn làm vậy còn chưa đủ sao, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ khoan dung sao? Còn mẹ nó chứ, Mạc Sở Hàn cảm thấy bản thân mình quả thực rất đủ tư cách làm thánh mẫu Mary Sue, 2. Nhưng đối với sự khoan dung và nhân từ của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết chỉ cười nhạt, cô còn dám nói năng lỗ mãng, giữa tôi với anh không có gì để nói hết. Khi anh tổn thương tôi cứ coi như tôi bị chó điên cắn đi, không phải tôi không quan tâm mà tôi thấy không đáng để so đo với anh, Mạc Sở Hàn. Nếu anh còn là một người đàn ông thì buông tay đi, Mạc Sở Hàn dứt khoát nhắm mắt bịt tai với những lời mắng chửi của Lâm Tuyết, hắn bước nhanh hơn. Cùng cảnh vệ viên vây quanh đi vào biệt thự, tiến vào phòng khách xa hoa rộng lớn, Mạc Sở Hàn quay đầu nói, các anh chờ ở dưới này. Sau khi cản các cảnh vệ viên theo mình, Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lên lầu, trời ạ, ai tới cứu cô đây? Đối diện với kẻ điên này Lâm Tuyết quả thực không còn kế sách nào nữa, hơn nữa, cô phát hiện không còn thấy Vân Đoá đâu nữa. Lòng thông cảm lại hại chết người, nếu không phải Lâm Tuyết đồng tình đưa Vân Đoá về nhà thì sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ thế này. Bây giờ thì ai thông cảm cho cô đây, rất nhanh, Mạc Sở Hàn đã đưa Lâm Tuyết lên lầu 2. Hắn không đưa cô tới loại địa phương dục vọng quấy nhiễu như phòng ngủ mà thẳng lên sân thượng, khoảng sân này thoạt nhìn giống một hoa viên. Vị trí đặt trên cao tràn đầy ánh mặt trời, cây cối đặc biệt xanh tốt rậm rạp, đầu mùa hạ, đủ các loại hoa bắt đầu đua nhau nở rộ khoe sắc. Thực vật có thân mềm được trồng đặc biệt nhiều, dây leo của chúng quấn quanh chặt chẽ, cành lá dày đặc, bóng cây xanh biếc quả thực bức người. Khiến người ta chú ý nhất chính là xích đu bằng mây che dưới giàn nho tươi tốt, màu trắng sạch sẽ, kỹ thuật bện bằng tay tinh xảo. Gió mát thổi tới chiếc đu hơi hơi lắc lư, Lâm Tuyết kinh ngạc ngắm hoa viên này, kinh ngạc nhìn chiếc xích đu trống không đang đung đưa trước gió. Vẻ thanh lạnh trong con ngươi trong trẻo như suối rốt cục bị phá vỡ, trên mặt cô biểu lộ một loạt cảm xúc hỗn hợp. Thống khổ ngọt ngào lẫn cả khát khao, thời thơ ấu gian khổ, những thứ đem lại sự ấm áp cho Lâm Tuyết trong hồi ức cằn cỗi thật sự không nhiều lắm. Mạc Sở Hàn từng là sắc thái sinh mệnh và niềm an ủi duy nhất của cô, 10 năm trời, cô chỉ tồn tại vì hắn, để yêu hắn. Để có thể cứu thoát Mạc Sở Hàn từ tay cha con Lâm gia hung ác, Lâm Tuyết đã vắt hết trí óc, vắt hết tâm lực đến độ mệt mỏi. Nhưng tất cả đều là quá khứ, trong bữa tiệc đính hôn ấy, khi Mạc Sở Hàn ôm ấp Thư Khả ngay trước mặt cô. Khi hắn tàn nhẫn dùng một cước đá bay Lâm Tuyết, thời điểm Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào đi đến cục dân chính, mọi chuyện giữa cô và Mạc Sở Hàn đã kết thúc, bất kể là tốt đẹp hay đau khổ. Tất cả đều đã chấm dứt. Tuyết, Mạc Sở Hàn gắt gao dựa sát vào cô, bàn tay to như trước kia vỗ nhẹ trên eo mảnh khảnh. Đôi mắt đẹp mất đi sự hung ác nham hiểm, ánh mắt hắn nhìn cô đã lâu rồi chưa từng chứa đựng lưu luyến sủng ái như bây giờ, em thích nơi này không? Trước kia trong nhà Mạc Sở Hàn cũng có một khu hoa viên như vậy, Lâm Tuyết thường tới đó chơi, xích đu đặt trên khung nhỏ. Cũng là cuối xuân đầu hạ như bây giờ, trước mắt cũng là một mảng xanh nhạt đỏ tươi, nam tử anh Tuấn đẹp trai đứng cạnh Lâm Tuyết. Bịn dịn quyến luyến, khó có thể tách rời, hắn tự tay đẩy xích đu cho cô, dưới giàn nho rậm rạp hắn ôm hôn cô nồng nàn, giờ này phút này. khi Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lần nữa, cho cô sự dịu dàng và ôn tồn đã lâu rồi không có. Lâm Tuyết lại cảm thấy thật xa lạ không được tự nhiên giống như chuyện giữa hai người đã trải qua mấy kiếp không sai. Nói đúng ra là như đang nhấm nháp bữa cơm của ngày hôm qua, mùi vị căn bản đã thay đổi, anh đã điều tra rõ. Là Vân Thư Hoa cố tình để anh hiểu lầm, em xin lỗi, đã nghĩ oan cho em rồi, Mạc Sở Hàn một tay đặt trên eo nhỏ nhắn. Một tay vỗ về đôi vai gầy yếu của cô, hắn như trước đây, thân mật cọ cọ vào tóc Lâm Tuyết nhưng mái tóc dài năm nào khi ở quân khu đã bị cắt ngắn. Hiện tại chỉ chạm tới vai, Lâm Tuyết rõ ràng biết hắn yêu nhất mái tóc này, trong lòng Mạc Sở Hàn vì vậy mà dấy lên một trận căm tức thống khổ. Nhưng nghĩ đến bản thân mình vì hiểu lầm đã khiến cô bị thua thiệt, hắn liền nhẫn nại, hạ xuống cơn tức của mình. Lâm Tuyết từ đầu đến cuối vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt thanh lệ không có chút biểu cảm dư thừa nào. Đáy mắt cô hiện lên một tia lạnh nhạt mỉa mai, hắn từng vô tình xúc phạm làm cô thương tích đầy mình, từng triệt để bóp tắt hy vọng của cô. Từng thành công khiến Lâm Tuyết hoàn toàn lãnh tâm tuyệt niệm một thế nhưng hiện tại Mạc Sở Hàn lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại có thể nói ra những lời buồn cười này, quả nhiên, trái tim nam nhân được tạo nên từ vật liệu đặc biệt Thư Khả không hề mang thai. Mạc Sở Hàn từ từ thêm lực siết chặt vòng eo nhỏ nhắn khiến cả người Lâm Tuyết dựa sát vào ngực mình, hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt thanh lệ. Ôn nhu giải thích, anh nói rồi, đời này chỉ để em sinh con cho anh, Lâm Tuyết như bị điện giật thân thể mềm mại chấn động. Cô không cách nào giữ được bình tĩnh, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, Lâm Tuyết ngưng mắt nhìn Mạc Sở Hàn một cách bình tĩnh, Thư Khả không có thai sao? Chuyện này có phải thật không, chắc là thật rồi, tuy Mạc Sở Hàn đáng giận nhưng hắn không hề nói dối Tuyết. Mạc Sở Hàn hôn lên mặt Lâm Tuyết lần nữa, ôn nhu mổ nhẹ, chạm vào từng chút một như sợ mình sẽ khiến Lâm Tuyết có ác cảm mà phản kháng. Chúng ta hòa thuận với nhau là tốt rồi, Lương Tuấn Đào tự mình đưa Thẩm Doanh Doanh về nhà, còn ở ngay trước mặt Thẩm Bộ trưởng nói rõ. Nếu ông ta không quản được con gái mình cứ mặc kệ cho cô ta chạy đến nhà hắn làm ầm ĩ ảnh hưởng tới tình cảm giữa hắn và vợ mình thì Thẩm Bộ trưởng sẽ phải gánh lấy mọi hậu quả, giải quyết xong vấn đề phiền toái một cách triệt để, Lương Tuấn Đào mới lái xe trở về, đến nhà. Đi loanh quanh một vòng cũng không thấy Lâm Tuyết đâu, quản gia liền đi tới nói với hắn, thiếu gia. Nhị thiếu phu nhân đã tự mình lái xe đưa Vân Tiểu Thư về nhà rồi, cái gì, Lương Tuấn Đào kinh động không ít. Hắn biết Vân Đoá đi cùng Vân Thư Hoa đến ở tại Lý Gia, mà Mạc Sở Hàn cũng ở Lý Gia, Lâm Tuyết chạy tới đó chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. Mặt Lương Tuấn Đào biến sắc, hắn bắt bẻ khiển trách quản gia nhà mình, chuyện lớn như vậy sao không báo trước cho tôi biết một tiếng, Trương quản gia. Ông đúng là càng già càng không dùng được, ông Trương là lão quản gia ở nhà họ Lương đã nhiều năm, lúc này bị thiếu chủ nhân quở mắng. Trong lòng có tư vị rất không tốt, nhưng ông không biết phản bác thế nào, đành ngượng ngùng giải thích. Tôi cũng bảo lính cần vụ đi theo nhưng nhị thiếu phu nhân không cho, cô ấy bảo đưa Vân Tiểu Thư tới cửa liền quay về nhà ngay lập tức. Đã hơn một giờ trôi qua, đâu thấy Lâm Tuyết trở về, Lương Tuấn Đào bấm số điện thoại của cô, quả nhiên, di động không thể kết nối được. Tuy không biết điện thoại của Lâm Tuyết đã bị Mạc Sở Hàn bắn một phát phá hỏng nhưng trong lòng Lương Tuấn Đào mơ hồ có một dự cảm mãnh liệt Lâm. Tuyết đã xảy ra chuyện, hắn muốn gọi điện cho Lý Ngạn Thành trước nhưng sợ mình rút dây động rừng. Liền dứt khoát triệu tập tay chân thân tín và bộ đội tinh nhuệ, đằng đằng sát khí hướng thẳng đến Lý Gia, anh trách lầm em. Sau này anh sẽ bù đắp cho em thật tốt, chính Mạc Sở Hàn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được ôm ấp, được hôn môi Lâm Tuyết nữa. Hương vị của cô vẫn thấm vào lòng người như vậy làm hắn mê luyến không thôi, tại Thái Lan. Hắn phải chịu đựng những sự hành hạ không phải của mình nhưng bao nhiêu đau đớn gian khổ cũng không bằng việc nghe nói Lâm Tuyết đã ủy thân cho Vân Thư. Hoa, chuyện này càng khiến tinh thần Mạc Sở Hàn bị phá hủy, đó là giai đoạn thấp nhất trong cuộc đời hắn ở cả hai phương diện sự nghiệp và tình yêu. Mạc Sở Hàn cho rằng mình phải chết ở đáy cốc, không cách nào leo lên được, nữ thần đã vô tình bỏ hắn mà đi. hắn còn có động lực và hy vọng để phấn đấu tiếp sau, không thể nghi ngờ việc Thư Khả xuất hiện giống như Tuyết Trung Tống Thắn. 2. Mạc Sở Hàn cảm kích sự an ủi dịu dàng của cô ta, cảm kích Thư Khả đã gắn bó bầu bạn không rời suốt quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời hắn. Càng biết ơn cô ta, Mạc Sở Hàn càng oán hận Lâm Tuyết, hắn thề rằng một ngày nào đó Vinh Quang trở về quê cũ. Mình nhất định phải bắt nữ nhân lẳng lơ thay đổi thất thường kia trả giá lớn. Tất cả những kẻ phản bội và làm hại hắn đều phải trả giá bằng máu, không có ngoại lệ. Ban đầu Mạc Sở Hàn tính giết hết người nhà Lâm Vân, chỉ giữ lại Lâm Tuyết để tra tấn làm nhục cô, nhưng cho tới hôm nay, hắn đã tỉnh ngộ, kỳ thật Mạc Sở Hàn luôn chậm chạp chưa chịu xuống tay. Luôn không để Thư Khả sinh con cho mình là bởi hắn vẫn lo lắng về cảm nhận của Lâm Tuyết, hắn vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi cô chủ động nhận lỗi với mình, trong tiềm thức Mạc Sở Hàn luôn khát khao có thể cùng Lâm Tuyết nối lại tình xưa. Âm mưu của Vân Thư Hoa bị bại lộ giúp hắn sớm hiểu rõ mọi chuyện, tuy có chút không cam lòng và không tình nguyện. Trong lòng vẫn còn ít oán hận căm phẫn tức tối với Lâm Tuyết, nhưng Mạc Sở Hàn không thể chờ được nữa. Hắn không thể mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào bên nhau cười tươi như hoa, như vậy khiến hắn muốn nổi điên. Tuyết, anh đang nói chuyện với em đấy. Mạc Sở Hàn nhẹ nhàng vuốt ve hai má nhẵn nhụi, đôi mắt đẹp ẩn chứa nhu tình mê hoặc động lòng người như trước kia. Giữa chúng ta đã hòa nhau, anh có thể từ bỏ kế hoạch báo thù vì em, cũng không cho phép nhắc lại những chuyện đau lòng đã qua, chúng ta hãy cùng quên đi. Bắt đầu lại một lần nữa, được không? Câu cuối cùng nói ra lại sợ bị Lâm Tuyết cự tuyệt. Từ sau khi Mạc Sở Hàn trở về, Lâm Tuyết đã trông đợi những lời này vô số lần, hiện giờ khi cô đã nản lòng thoái chí, hắn mới nói ra, đáng tiếc, Lâm Tuyết không còn muốn nữa. Cô nhẹ nhàng kiên quyết đẩy hắn ra, nhìn nam nhân mình từng yêu sâu sắc trước mặt, nhìn cảnh sắc đẹp đẽ quen thuộc trước mắt. Trong mắt Lâm Tuyết xẹt qua một tia bi thương vô cùng phức tạp, cô trả lời hắn yếu ớt, Mạc Sở Hàn, anh có biết cái gì gọi là nước đổ khó thu lại không? Cách chương.